Chương 18. 8 tiêu chí để mua cổ phiếu tốt với giá hời. Trong chương này, bạn sẽ được hướng dẫn những bước cụ thể mà các nhà đầu tư giỏi dùng để mua cổ phiếu của các công ty tốt nhất với giá cực rẻ so với giá trị thực, giúp bạn có được cơ hội kiếm lợi nhuận cao, mặc dù đây là cách mua cổ phiếu của các công ty trên sàn chứng khoán, bạn cũng có thể áp dụng những quy tắc này để mua bất kỳ công ty nào. Đầu tiên, hãy ôn lại chiến lược của các nhà đầu tư tài ba bao gồm 3 bước. 1. Chọn công ty tốt. 2. Mua cổ phiếu với giá tốt, rẻ hơn giá trị thực. 3. Đợi đến khi thị trường nhận ra giá trị thực của cổ phiếu hay định giá nó quá cao mới bán ra. 7 tiêu chí đầu tiên. Tiêu chí 1 tới tiêu chí 7 giúp bạn chọn được công ty tốt. Hãy nhớ rằng một công ty tốt là công ty mà bạn tin chắc sẽ 1. Tăng thu nhập trên một cổ phiếu EPS dẫn đến giá trị cổ phiếu tăng. Khi giá trị cổ phiếu tăng, giá bán cổ phiếu cũng tăng và bạn sẽ kiếm lời khi bán ra. 2. Có thể hồi phục và lớn mạnh sau những tin xấu hoặc thảm họa như chiến tranh, suy thoái sai lầm của ban lãnh đạo hoặc sự xuất hiện của đối thủ mới. Tiêu chí 8 hướng dẫn bạn cách xác định giá trị thực của cổ phiếu. Chỉ nên mua khi giá cổ phiếu thấp hơn nhiều so với giá trị thực. Như vậy bạn mới có cơ hội kiếm được lợi nhuận cao khi thị trường tự điều chỉnh. Bằng cách áp dụng chiến lược mua cổ phiếu với giá cực rẻ, Warren Buffett có được biên độ sai lệch rộng, nên gần như ông không thể nào mất tiền. Đây là cách giúp ông giảm thiểu rủi ro, đồng thời đạt được lợi nhuận cao. Vậy ta hãy bắt đầu với 8 tiêu chí. Tiêu chí 1. Doanh thu và lợi nhuận tăng đều đặn trong thời gian dài. Dấu hiệu đầu tiên cho biết một công ty có thể liên tục tăng lợi nhuận trong tương lai chính là thành tích trong quá khứ. Nếu công ty liên tục tăng doanh thu và lợi nhuận trong vòng ít nhất 5 năm, đặc biệt là trong giai đoạn suy thoái, nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục tăng. Nếu trong quá khứ công ty thu được lợi nhuận đều đặn, bạn có thể tự tin dự đoán được lợi nhuận của công ty trong tương lai. Ví dụ, hãy nhìn vào biểu đồ lợi nhuận của công ty General Motor Corp và AnheuserBusch màu xanh và giá cổ phiếu màu đen. Lợi nhuận trong quá khứ của General Motors dao động lên xuống thất thường nên rất khó dự đoán. Ngược lại, ta có thể có cơ sở để dự báo về lợi nhuận của AnheuserBusch hơn. Bên cạnh việc bảo đảm lợi nhuận tăng đều đặn, bạn cũng cần kiểm tra xem doanh thu có tăng không. Lý do là vì một số công ty ma giáo có thể dùng nghiệp vụ kế toán để phù phép con số lợi nhuận hấp dẫn. Điều này không phải là hiếm, nhưng doanh thu không thể thay đổi. Nếu một công ty có lợi nhuận tăng, nhưng doanh thu chững lại hay giảm, điều đó đôi khi có nghĩa là công ty không hoạt động tốt mà chỉ làm đẹp những con số. Tìm những thông tin này ở đâu? Doanh thu và lợi nhuận có thể dễ dàng tìm thấy trong các báo cáo tài chính hàng năm của công ty, trong bản báo cáo hoạt động kinh doanh. Bạn có thể đọc báo cáo tài chính hàng năm của các công ty miễn phí tại www.annualreportsurvey.com, công ty Mỹ, hay www.listedcompany.com, công ty châu Á, www.vndirect.com, công ty Việt Nam, hay vào các trang nghiên cứu tài chính như www.moneycentral.com, www.morningstar.com. Tiêu chí 2. Lợi thế cạnh tranh bền vững, sao chắn kinh tế mạnh. Mặc dù một công ty có thể giữ vững nhịp độ tăng lợi nhuận trong quá khứ, vẫn không có gì đảm bảo nó sẽ tiếp tục hoạt động tốt trong tương lai. Một đối thủ mới nặng ký có thể nhảy vào thị trường xâm chiếm thị phần, hoặc đẩy giá xuống thấp, khiến công ty bị giảm doanh thu và lợi nhuận. Điều gì sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ này? Làm sao để ngăn chặn việc đối thủ giành giật khách hàng, kể cả khi họ hạ giá bán? Câu trả lời nằm ở lợi thế cạnh tranh bền vững. Để tôi nêu ra một ví dụ, yếu tố này giúp công ty Nike mỗi năm bán được nhiều giày hơn, cho phép công ty liên tục tăng lợi nhuận. Tại sao các đối thủ khác không thể tranh giành khách hàng với Nike bằng cách tung ra loại giày rẻ hơn, ngay cả khi bạn có thể sản xuất một đôi giày tốt hơn gọi là Nico? Liệu bạn có thể lấy đi tất cả khách hàng của Nike không? Điều này gần như không thể xảy ra. Tại sao? Đó là vì thương hiệu Nike có lợi thế cạnh tranh rất lớn. Khách hàng mua Nike vì lòng trung thành với thương hiệu và cảm giác mạnh mẽ mà logo Woods nổi tiếng mang lại. Rõ ràng lợi thế cạnh tranh của Nike so với các công ty sản xuất giày khác sẽ được duy trì bền vững trong nhiều năm tới. Bảo vệ công ty trước các đối thủ cạnh tranh, đây gọi là lợi thế cạnh tranh bền vững. Giống như hào nước xung quanh tòa lâu đài chống lại kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Lợi thế cạnh tranh giúp bảo vệ vùng lợi nhuận trong tương lai của công ty khỏi những kẻ xâm lược. Đó là lý do tại sao những công ty hùng mạnh như Nike còn được biết đến là có rào chắn kinh tế mạnh. Tuy vậy, thương hiệu mạnh không phải là thứ duy nhất có thể đem lại cho công ty lợi thế cạnh tranh bền vững. Trở thành một công ty lớn với quy mô kinh tế đồ sộ cũng giúp công ty có rào chắn kinh tế mạnh. Ví dụ, khó có công ty nào có thể đánh bại chuỗi cửa hàng Walmart hay Amazon.com, trang web bán sách lớn nhất thế giới. Nhờ vào quy mô lớn, họ có thể mua tất cả các mặt hàng đáng giá hàng triệu đô với giá cực rẻ, giúp họ đẩy giá bán xuống thấp hơn bất kỳ ai. Dẫn đầu thị trường cũng là một lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ. Ví dụ Visa được sử dụng rộng rãi như một loại thẻ tín dụng số 1, nên hầu như tất cả các cửa hàng đều phải chấp nhận khách hàng trả tiền bằng Visa. Và đa số các ngân hàng đều hợp tác với Visa. Khả năng có một đối thủ mới nhảy vào thị trường thẻ tín dụng và lấy đi thị phần của Visa gần như bằng không. Đôi khi lợi thế cạnh tranh bền vững của công ty nằm ở một công thức đặc biệt, công nghệ hay bản quyền sáng chế mà họ sở hữu. Những hãng dược phẩm có thể liên tục kiếm được lợi nhuận cao bởi vì họ nắm giữ bằng sáng chế những loại thuốc đặc biệt như Viagra, Panadol, v.v. mà không một công ty nào khác có thể sao chép và sản xuất một cách hợp pháp. Khi đầu tư vào công ty có lợi thế cạnh tranh mạnh và bền vững, giúp bảo vệ nó khỏi đối thủ và giữ chân khách hàng, bạn có thể dự đoán chắc chắn rằng mọi lợi nhuận và giá trị cổ phiếu của công ty sẽ tiếp tục tăng. Nói chung, lợi thế cạnh tranh bền vững của một công ty có thể đến từ những khía cạnh sau. A. Thương hiệu mạnh như Coke, Nike, Hershey, Budweiser, v.v. B. Bằng sáng chế và bí quyết kinh doanh, ví dụ các công ty dược phẩm như Razer. D. Quy mô kinh tế khổng lồ như chuỗi cửa hàng Walmart, Amazon.com, v.v. D. Dẫn đầu thị trường khiến đối thủ khó lòng chen chân vào như General Electric, Visa, Microsoft, Google.com. E. Chi phí thay đổi lớn để giữ chân khách hàng như phần mềm Microsoft, Adobe, v.v. Đặc điểm của công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững, rào chắn kinh tế mạnh. Làm thế nào để biết được công ty bạn muốn đầu tư có rào chắn kinh tế mạnh? Đó thường là những công ty bán các sản phẩm hay dịch vụ độc quyền đối với người tiêu dùng. Điều này có nghĩa là sản phẩm đó thường độc nhất vô nhị, nên kể cả khi giá tăng, nhu cầu vẫn mạnh. Ví dụ Ferrari, Nike, McDonald's, Hershey Division hay Microsoft có tăng giá đi chăng nữa, thì người ta vẫn sẽ mua. Vì những sản phẩm này được xem là không có gì có thể sánh được. Do đó, ít đối thủ cạnh tranh trực tiếp, những công ty có rào chắn kinh tế mạnh, hưởng tỷ lệ lợi nhuận cao, liên tục gia tăng lợi nhuận và giá trị cổ phiếu. Các cửa hàng phải bán những sản phẩm độc quyền này nếu họ không muốn mất khách hàng. Ví dụ dù muốn hay không, siêu thị nào cũng phải bán Coca-Cola và nhà thuốc nào cũng phải bán Panadol. Đặc điểm của công ty cạnh tranh về giá, rào chắn kinh tế yếu. Ngược lại, nên tránh đầu tư vào những công ty chủ yếu cạnh tranh về giá và không có lợi thế cạnh tranh thực sự. Những công ty này thường bán các sản phẩm thuộc loại nhu yếu phẩm hàng ngày, tương tự như hàng ngàn công ty khác. Kết quả giá cả là yếu tố quyết định quan trọng nhất đối với người tiêu dùng. Công ty chỉ cần tăng giá lên 10%. Là rất nhiều khách hàng sẽ bỏ sang mua của đối thủ có giá rẻ hơn. Công ty xăng dầu, các hãng sản xuất vật liệu thô, nhà cung cấp dịch vụ Internet, hãng hàng không, viễn thông và các sản xuất xe hơi đều rơi vào loại này. Dù bạn có thể lập luận rằng những công ty như Mobile, British Airways là những thương hiệu mạnh, nhưng suy cho cùng, họ cũng không thể vừa tăng giá theo ý muốn, vừa giữ được khách hàng. Tôi cá rằng, nếu British Airways tăng giá lên 20%, nhiều khách hàng sẽ chuyển sang các hãng khác rẻ hơn. Tuy vậy, với một công ty có quyền lực thực sự như Ferrari, thì dù xe có tăng giá 20%, nhiều khách hàng vẫn mua. Kết quả, những công ty cạnh tranh về giá thường có tỷ lệ lợi nhuận thấp và lợi nhuận tăng giảm bất thường. Vì vậy, họ chủ yếu cạnh tranh về giá, phần lớn lợi nhuận thường được tái đầu tư để cải tiến hệ thống kinh doanh. Thay vì dùng để phát triển sản phẩm mới, tìm thị trường mới giúp tăng doanh thu và lợi nhuận. Tiêu chí 3. Yếu tố tăng trưởng trong tương lai. Có thành tích tốt trong quá khứ và lợi thế cạnh tranh bền vững cũng chưa hẳn là yếu tố đảm bảo cho doanh thu và lợi nhuận cao trong tương lai, trừ phi công ty có kế hoạch triển cụ thể để biến tiềm năng thành doanh thu thực tế. Nếu công ty không có kế hoạch phát triển sản phẩm mới hay mở rộng ra thị trường mới, doanh thu và lợi nhuận trong tương lai sẽ không thể tăng mãi được. Bạn phải đảm bảo rằng công ty bạn muốn đầu tư có một số yếu tố tăng trưởng sau. Phát triển dòng sản phẩm mới, phát triển công nghệ sản phẩm mới, có bằng sáng chế mới, mở rộng công suất, ví dụ xây nhà máy lớn hơn, mở rộng ra thị trường mới, có nhiều chi nhánh hơn, có nhiều thị trường tiềm năng chưa được khám phá. Để tìm hiểu sức tăng trưởng của công ty trong tương lai, bạn sẽ có thể đọc tin từ giám đốc, CEO Marxis hay thư cho cổ đông Letter to Charles Saunders trong báo cáo tài chính mới nhất của công ty. Một cách khác, bạn có thể vào trang web của công ty và tìm thông tin này ở mục dành cho nhà đầu tư Investor Relations. Tiêu chí 4. Nợ vừa phải. Trong khi vay nợ là một chiến lược tốt nhằm tăng nguồn vốn để mở rộng, nợ quá nhiều có thể dẫn đến phá sản nếu gặp thời buổi suy thoái hay do quản lý dòng tiền kém. Điều quan trọng là bạn phải đảm bảo lượng tiền vay mượn của công ty nằm ở mức vừa phải và có thể trả nợ dễ dàng trong vòng 3-4 năm. Quy luật vàng là nợ dài hạn phải ít hơn từ 3-4 lần lợi nhuận ròng hiện tại sau khi đã trừ thuế. Nợ dài hạn bé hơn 3-4, nhưng cho lợi nhuận ròng hiện tại sau thuế. Bạn có thể xem tài khoản dài hạn của công ty ở bảng cân đối tài chính dưới mục nợ dài hạn và lợi nhuận ròng có thể tìm thấy trong bản báo cáo lời lỗ hay bản báo cáo hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp của Anheuser-Busch, nợ dài hạn của công ty là 8,27 tỷ đô và thu nhập ròng năm 2004 là 2,24 tỷ đô. Vì 8,27 tỷ đô nhỏ hơn 4 x 2,24 tỷ đô, công ty dễ dàng thỏa mãn điều kiện này. Tiêu chí 5. Lợi nhuận trên tổng số vốn ROE luôn ở mức cao, lớn hơn 15%. Lợi nhuận trên tổng số vốn ROE cho biết công ty kiếm được bao nhiêu lợi nhuận với số tiền nhà đầu tư bỏ vào. ROE được tính bằng cách lấy lợi nhuận ròng chia cho tổng số vốn cổ đông trong bảng cân đối tài chính. Lợi nhuận trên tổng số vốn ROE bằng lợi nhuận ròng nhân 100% chia cho tổng số vốn cổ đông. ROE là con số rất quan trọng cần được xem xét vì công ty liên tục có ROE cao thể hiện công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững. Đầu tư dưới dạng cổ đông sẽ có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cao, dẫn tới giá cổ phiếu cao trong tương lai. Nhìn chung, công ty có ROE khoảng 12% được xem là trung bình. Không có nhiều công ty liên tục đạt được mức ROE cao hơn 15%, và đó là nơi đáng để đầu tư. Vì ROE thường được sử dụng để đánh giá công ty, bạn không phải tự mình tính toán con số này. ROE thường được nêu rõ trong báo cáo hàng năm của công ty, ở mục tóm tắt tình hình tài chính Financial Performance Summary hoặc mục các tỷ số tài chính Financial Ratios. bạn có thể dễ dàng tìm được ROE trong quá khứ của các công ty tại www.morningstar.com hay www.moneycentral.com. Các công ty Mỹ và www.vndirect.com, các cộng tác Việt Nam. Với Intelligence Bus, ROE của công ty từ năm 1999 đến năm 2004 lần lượt là 36,8%, 40,83%, 55,56%, 72,37% và 83,32%. ROE của công ty cao hơn 15% rất nhiều. Đầu tư vào công ty này sẽ mang lại lợi nhuận lớn. Tiêu chí 6. Không đòi hỏi đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng để duy trì hoạt động hiện tại. Hãy cẩn thận với những công ty tạo ra lợi nhuận cao, nhưng một phần lớn tiền được dùng lại vào việc thay thế nhà máy và thiết bị để đảm bảo công ty vận hành như hiện tại. Những công ty cạnh tranh về giá và những ngành công nghiệp đòi hỏi đầu tư cao. Sản xuất máy bay, xe hơi v.v. thường phải chi một phần lớn lợi nhuận vào việc giúp cho công ty hoạt động hiệu quả hơn. Vì việc tái đầu tư một phần lợi nhuận không được xem là chi phí, mà là tài sản nên bản báo cáo hoạt động kinh doanh của những công ty này làm cho họ có vẻ như đang kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng trong thực tế, họ không còn tiền để trả cho nhà đầu tư hoặc để đầu tư vào sản phẩm mới hay thị trường mới để thúc đẩy đà tăng trưởng. Đó là lý do tại sao Warren Buffett tránh xa những công ty đòi hỏi chi phí đầu tư vào cơ sở hạ tầng cao để duy trì hoạt động. Ông thích đầu tư vào những công ty không cần quá nhiều thay đổi về máy móc, không cần chuyên sâu nghiên cứu và sản xuất ra những sản phẩm không bao giờ lỗi thời. Những doanh nghiệp như Coca-Cola, một trong những công ty chính mà Warren nắm cổ phần, có sản phẩm Coke không bao giờ lỗi thời, do đó công ty có thể dùng toàn bộ tiền lãi để chi cổ tức hay đầu tư vào thị trường mới. Tương tự, Nike không sở hữu nhà máy riêng và không phải chi một phần lớn lợi nhuận để thay thế máy móc mất tiền. Chính vì thế mà công ty có lượng tiền mặt dư dả. Có một cách để đánh giá yếu tố này là nhìn vào phần lưu chuyển tiền tự do. Tiền tự do là số tiền công ty còn lại sau khi lấy lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, trừ đi những khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Bạn có thể tìm thấy cả hai con số này trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Lưu chuyển tiền tự do bằng lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh trừ tiền đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Mặc dù bạn có thể tự tính con số này, nhiều công ty nghiên cứu chứng khoán như www.morningstar.com sẽ cung cấp cho bạn dữ liệu cần thiết. Bạn có thể tìm trong phần 10-year cash flow, lưu chuyển tiền trong vòng 10 năm. Thông thường, nếu tỷ số lưu chuyển tiền tự do chi cho doanh thu cao hơn 5%, công ty được xem là tốt, có của ăn, của để. Trong trường hợp của Anheuser-Busch, lưu chuyển tiền tự do của công ty năm 2004 là 1,85 tỷ đô, doanh thu trong năm đó là 14,93 tỷ đô. Vậy, lưu chuyển tiền tự do chi cho doanh thu đạt 12,4%, cao hơn tỷ lệ trung bình rất nhiều. Tiêu chí 7. Bạn lãnh đạo trung thực và có tài đầu tư tài sản. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá công ty. Tuy nhiên, nó cũng là tiêu chí khó xác định nhất. Không thứ gì công ty có giám đốc điều hành và ban quản lý không làm việc vì lợi ích của cổ đông mà vì lợi ích bản thân họ. Bạn phải hiểu rằng, ban giám đốc thật ra cũng chỉ là người làm thuê, thậm chí có thể không phải là cổ đông nữa. Kết quả một số người tính đến quyền lợi cá nhân trước, như trả cho mình mức lương cao ngất ngưỡng, tiêu xài hoang phí đến mức chẳng còn bao nhiêu để chia lời cho cổ đông. Nhiều giám đốc láo cá còn cắt các khoản chi phí quan trọng như quảng cáo, R&D, nghiên cứu và phát triển để tăng lợi nhuận ngắn hạn, làm cho công ty có vẻ hoạt động tốt. Bạn có thể gọi mánh này là tân trang. Tuy vậy, xét về lâu dài, công ty sẽ mất dần thị phần và giá cổ phiếu sẽ giảm. Để đảm bảo giá trị cổ phiếu của công ty tăng về lâu dài, bạn phải chắc chắn rằng ban giám đốc đang điều hành công ty là những người thành thật và tài giỏi. Vậy trước khi đầu tư vào một công ty, bạn hãy tự hỏi mình những câu hỏi này. Ban quản lý có làm việc vì lợi ích của cổ đông không? Ban quản lý có hành động nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong tương lai và giá trị của cổ đông không? Một lần nữa, không dễ tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi trên, nhưng bạn có thể căn cứ vào một vài dấu hiệu sau để xét xem ban quản lý có làm việc vì lợi ích của cổ đông không. Sau đây là bảng so sánh về những người quản lý có tâm và có tài với những người quản lý bất lương hoặc bất tài. Đối với những người quản lý có tâm và có tài, thì họ nắm giữ một phần lớn cổ phiếu của công ty, giảm thiểu những chi phí xa hoa không cần thiết, giúp giảm chi phí hoạt động, lương căn bản tương đối thấp nhưng tiền thưởng cao nếu làm tốt, chú trọng vào dài hạn, thường giữ nguyên hay tăng chi phí đầu tư ngắn hạn, lợi nhuận ngắn hạn thấp hơn để đảm bảo giá trị cổ phiếu tăng trong tương lai, báo cáo tài chính trung thực, chịu trách nhiệm và chấp nhận sai lầm. Còn đối với những ban quản lý bất lương hoặc bất tài, thì họ bán phần lớn cổ phiếu của công ty, chọn bỏ một phần nhỏ tài sản vào cổ phiếu công ty, đầu tư tiền của mình ở chỗ khác, lương căn bản cao và chi phí cao, chi cho những khoản hoang phí và xa hoa như gắn vòi nước bằng vàng trong nhà tắm, chú trọng vào ngắn hạn, có thể các chi phí nghiên cứu và phát triển R&D, quảng cáo hay những chi phí đầu tư khác để tăng lợi nhuận ngắn hạn, nhưng giảm lợi thế cạnh tranh dài hạn. Cố ý thay đổi báo cáo tài chính, che giấu chi phí và lỗ, để lợi nhuận ngắn hạn lên cao. Thông thường, nếu một giám đốc thâm niên, đặc biệt là tổng giám đốc, giữ một phần đáng kể cổ phiếu của công ty, ta có cơ sở để tin rằng họ làm việc vì lợi ích tốt nhất của công ty, vì trong đó cũng có quyền lợi của họ. Bạn sẽ dễ dàng biết được số cổ phần mà mỗi người trong ban quản lý công ty nắm giữ bằng cách đọc báo cáo hàng năm trong mục báo cáo ủy quyền (proxy statement) hay mục dành cho ban lãnh đạo (corporate governance section). Vì thế, nếu giám đốc điều hành hay những thành viên chủ chốt của công ty bất ngờ bán một phần lớn cổ phiếu mà họ nắm giữ, thì đây có thể là dấu hiệu cho biết công ty này không đáng để bạn bỏ tiền vào. Bạn có thể theo dõi việc mua bán cổ phiếu của ban quản lý công ty bằng cách vào www.moneycentral.com và tìm ở mục Insider Trade mua bán nội bộ. Một dấu hiệu khác là nhìn vào phần lương thưởng và những hậu đãi dành cho ban lãnh đạo, có thể tìm thấy trong mục báo cáo ủy quyền hay dành cho ban lãnh đạo. Những giám đốc thực sự lo cho công ty thường nhận lương rất thấp hoặc trung bình, còn tiền thưởng thì tùy thuộc vào kết quả hoạt động chung. Bằng cách này, họ chỉ được thưởng hậu hĩnh nếu công ty đạt lợi nhuận cao. Ban quản lý tốt cũng tránh những khoản tiêu xa hoa như ngồi ghế máy bay hạng nhất và các khoản chi phí khổng lồ khác. Sam Walton của Walmart, một trong những công ty lớn nhất và thành công nhất thế giới, chỉ bay vé phổ thông để tiết kiệm tiền cho công ty. Tỷ phú Warren Buffett chỉ trả lương cho mình 100.000 đô một năm và hơn 70% tài sản cá nhân của ông nằm trong cổ phiếu của công ty. Lương trung bình của giám đốc ở các công ty lớn thường là 600.000 đô tới 1 triệu đô một năm. Đây là lý do tại sao công ty Berkshire Hathaway của Warren là một trong những doanh nghiệp có giá cổ phiếu đắt nhất thế giới. Một cổ phiếu trị giá 88.700 đô vào năm 2005. Trước khi mua một cổ phiếu nào đó, bạn cũng cần tìm hiểu những quyết định lớn của ban lãnh đạo về phát triển và đầu tư cho công ty trong vòng 5 năm qua. Đó là những thông tin được công bố trong báo cáo hàng năm, hoặc bạn có thể vào trang www.moneycentral.com và tìm mục Key Development, những phát triển chính, hay Recent News, tin mới nhất. Nếu theo ban lãnh đạo có những quyết định không đi liền với lợi ích lâu dài của cổ đông, bạn dừng mua cổ phiếu này. Nếu công ty mà bạn cho vào tầm ngắm đạt cả 7 tiêu chí trên, thì đấy là một công ty tốt và có tiềm năng gia tăng giá trị trong nhiều năm tới. Tuy vậy, nhà đầu tư giỏi chỉ mua cổ phiếu nếu giá thật hời. Hãy nhớ lại rằng trong ngắn hạn, thị trường có xu hướng phản ứng thái quá với tin xấu hoặc tốt. Đẩy giá cổ phiếu lên quá cao hoặc quá thấp cao so với giá trị thực. Bằng cách chỉ mua cổ phiếu với giá cực rẻ so với giá trị thực, bạn sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền khi thị trường tự điều chỉnh. Bạn mua cổ phiếu càng rẻ thì khả năng mắc sai lầm và rủi ro càng thấp. Ví dụ khi tôi mua cổ phiếu AIG với giá 51 đô sau khi công ty bị ảnh hưởng bởi tin xấu, tôi đã mua rẻ hơn 36% so với giá trị thực là 80 đô. Tôi tự tin đầu tư một phần lớn tiền vào đó vì tôi biết rằng tôi ít có khả năng mắc sai lầm và nguy cơ bị mất tiền. Tiêu chí 8. Giá cổ phiếu thấp hơn giá trị thực. Để biết chắc mình mua cổ phiếu với giá hời, bạn phải biết cách tính giá trị thực của cổ phiếu. Tôi sẽ giải thích cho bạn bằng một ví dụ. Hãy trả lời câu hỏi, bạn sẽ trả tối đa bao nhiêu tiền cho một cái máy mang về cho bạn 100 đô hôm nay? Nếu bạn trả 100 đô cho một cái máy mang về 100 đô, bạn sẽ hòa vốn. 100 đô là giá tối đa bạn sẽ trả. Vậy bạn sẽ trả tối đa bao nhiêu tiền để mua một cái máy có thể đem về cho bạn 100 đô trong vòng một năm? Bạn sẽ trả 100 đô ư? Tất nhiên là không, vì bạn phải chờ một năm đằng đẵng để lấy lại vốn. Muốn biết bạn nên trả tối đa bao nhiêu hôm nay, ta cần làm một vài phép tính. Trước tiên phải tính đến lãi suất an toàn, thường là lãi suất ngân hàng. Nếu lãi suất an toàn là 4%, bạn sẽ trả tối đa 96,15 đô. 100 chia cho tổng của 1 cộng 0,04 cho cái máy mua hôm nay. Tại sao? Vì nếu bạn bỏ 96,15 đô vào ngân hàng, đầu tư an toàn với lãi suất 4%, sau một năm bạn sẽ có 100 đô. Vậy 96,15 đô là số tiền hiện tại bạn sẽ đầu tư để có được 100 đô một năm sau. Nói cách khác, đồng tiền nhận được trong tương lai sẽ có giá trị thấp hơn hiện tại. Để tính giá trị hiện tại của 100 đô nhận được sau một năm, ta lấy 100 đô chia cho 1 cộng 0,04, lãi suất an toàn, và được 96,15 đô. Công thức này được gọi là giảm giá trị tương lai để có giá trị hiện tại. Bây giờ, bạn sẽ trả tối đa bao nhiêu tiền để mua một cái máy có thể mang về cho bạn 100 đô trong năm thứ nhất, 100 đô trong năm thứ hai, 100 đô trong năm thứ ba, và tiếp tục cho đến năm thứ năm. Để tìm câu trả lời, bạn phải giảm giá trị của từng số tiền nhận được trong tương lai để tính được giá trị hiện tại của nó. Vậy giá trị hiện tại của toàn bộ 5 lần trả tiền là 445,18 đô, 96,15 đô cộng 92,46 đô, cộng 88,90 đô, cộng 85,48 đô, cộng 82,19 đô. Giá trị của cái máy đáng giá tối đa 445,18 đô hôm nay. Tương tự, khi bạn mua cổ phiếu, bạn mua một phần của công ty sẽ đẻ ra tiền từ năm này sang năm khác. Vì vậy, giá trị thực của một cổ phiếu chính là giá trị hiện tại của tổng số tiền sinh ra trong tương lai từ hoạt động kinh doanh. Về mặt lý thuyết, giá trị thực của một công ty được tính bằng cách cộng tất cả số tiền sinh ra từ hoạt động kinh doanh đến vô cực và giảm số tiền đó thành giá trị hiện tại. Tuy vậy, trên thực tế, các công ty không tồn tại mãi mãi. Một cách thận trọng, người ta thường giả thuyết rằng công ty chỉ tồn tại trong vòng 10 năm nữa. Vậy ta sẽ tính giá trị thực của cổ phiếu bằng cách cộng tất cả số tiền dự tính sẽ thu được từ hoạt động kinh doanh trong vòng 10 năm tới và giảm xuống giá trị hiện tại. Tính giá trị thực của anh Herbert. Hãy dùng ví dụ về anh Herbert một lần nữa và tính giá trị thực của cổ phiếu công ty năm 2004. Trước khi có thể dự tính số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh trong vòng 10 năm tới, ta phải tính tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm của dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong vòng 5 năm trước để làm mốc. Dùng máy tính tài chính, bạn có thể dễ dàng tính ra rằng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đã tăng 7,12% mỗi năm trong vòng 5 năm qua. Vậy ta sẽ giả sử dòng tiền từ hoạt động kinh doanh sẽ tiếp tục tăng với tỷ lệ 7,12% trong vòng 10 năm tới. Làm thế nào để tính tỷ lệ tăng trưởng của dòng tiền từ hoạt động kinh doanh? Trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy mục lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty trong vòng 5 năm qua. Với anh Herbert, những con số này như sau. Dùng máy tính tài chính, ta dễ dàng tính được tỷ lệ tăng trưởng trung bình của dòng tiền trong vòng 5 năm qua. Đầu tiên chọn chế độ lợi nhuận tích lũy, Compound Interest Mode, sau đó nhập vào những giá trị sau. BFI bằng -2084.3, FPI bằng 2940.3, N bằng 5, PY bằng 1, PY bằng 1, BMT bằng 0. Tính ai ta có 7.12%. Điều này có nghĩa là trung bình, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tăng với tốc độ 7.12% một năm trong vòng 5 năm qua. BV giá trị hiện tại, present value, FP giá trị tương lai, future value, N thời lượng, number of periods, PY số lần trả tiền một năm, number of payments periods a year, CY số lần trả lãi suất một năm, number of compounding periods a year, PMT số tiền trả mỗi lần, payments per period, I lãi suất, rate of return. Ghi chú, nếu không có máy tính tài chính, bạn có thể dùng Excel để tính tỷ lệ này bằng công thức rate, N, PMT, PV, FV. Dự tính số tiền từ hoạt động kinh doanh trong vòng 10 năm tới, CF Joe. Vì lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh của Ernst Halbert năm 2004 là 2.940,3 triệu đô, ta có thể thấy dự tính nó sẽ tăng lên 3.150 triệu đô trong năm 2005, 3.374 triệu đô trong năm 2006, 3.614 triệu đô năm 2007, và tiếp tục, chỉ cần tăng 7.12% mỗi năm, bạn có thể thấy những con số này trong bảng 1 bên dưới ở dòng CF Show. Tính hệ số giảm, Discount Factor, TF. Xin nhớ rằng số tiền chúng ta nhận được trong tương lai có giá trị thấp hơn tại thời điểm hiện tại. Vậy ta phải giảm tất cả số tiền trong tương lai bằng một hệ số giảm. Lấy tỷ lệ lãi suất an toàn khá khiêm tốn là 4%, hệ số giảm TF được tính bằng cách lấy 1 chia cho 1.04N, với N là số năm cần giảm. Vậy hệ số giảm bạn thấy ở bảng tính 1 ở bên dưới là 0.96, tức 1 chia cho 1.04, 0.92, tức 1 chia cho 1.042, 0.89, tức 1 chia cho 1.043, và cứ thế. Giảm tất cả số tiền trong tương lai về giá trị hiện tại, Discounted Value, DV. Giá trị sau khi giảm của số tiền trong tương lai, DV, được tính bằng cách nhân số tiền dự tính với hệ số giảm. DV bằng CF nhân DF. Từ bảng 1, bạn có thể thấy rằng giá trị sau khi giảm, DV, của tất cả số tiền trong tương lai đáng giá 3.024 triệu đô, 3.104 triệu đô, 3.217 triệu đô, 3.291 triệu đô, và cứ thế. Giá trị thực của cả công ty là tổng tất cả số tiền trong vòng 10 năm tới đã được giảm về giá trị hiện tại. Vậy giá trị thực của công ty là 34.682 triệu đô. Để tính giá trị thực của một cổ phiếu, lấy 34.682 triệu đô chia cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành, 776.37 triệu cổ phiếu. Vậy, giá trị thực của một cổ phiếu bằng 34.682 triệu đô chia cho 776.37 triệu cổ phiếu bằng 44.67 đô. Khi giá cổ phiếu giảm thấp hơn 44.67 đô, bạn có thể an tâm mua vào vì biết rằng bạn đang mua với giá rẻ hơn giá trị thực. Trong quý 4 năm 2005, giá cổ phiếu giảm dưới 41 đô, và đó là lúc tôi bắt đầu mua cổ phiếu này một cách tự tin. Tại thời điểm tôi đang viết phiên bản 2 của quyển sách này vào tháng 12 năm 2008, bạn có thể thấy nguồn vốn đầu tư của tôi vào PUD tăng trưởng như thế nào từ khi tôi bắt đầu mua cổ phiếu công ty vào năm 2005 với giá khoảng 41 đô một cổ phiếu. Trên biểu đồ 5 năm của PUD bên dưới Giá cổ phiếu tăng đều từ 41 đô đến 68 đô, mang lại cho tôi 65,8% lợi nhuận đầu tư. Biểu đồ 5 năm của Anheuser PUD từ năm 2004 đến năm 2008. Bạn có thể lấy hình từ www.moneycentral.com. Cuối cùng, PUD được Imperial, tập đoàn sản xuất bia tại Bỉ, mua lại vào ngày 18 tháng 11 năm 2008 với giá 70 đô một cổ phiếu, tạo nên công ty mới tên là Anheuser Imperial, ký hiệu ABI. Lưu ý, nếu bạn vào một số trang web nghiên cứu như www.morningstar.com, bạn thường thấy giá trị thực của cổ phiếu cao hơn nhiều so với giá trị thực tôi đưa ra ở trên. Đó là vì phần lớn nhà phân tích cổ phiếu lấy giá trị hiện tại của tổng số tiền kiếm được trong tương lai cho tới vô cực. Tôi thận trọng hơn, chỉ lấy mốc thời gian là 10 năm. Nếu công ty tốt, nhưng giá cổ phiếu cao hơn giá trị thực thì sao? Bạn sẽ làm gì nếu công ty bạn lựa chọn đặt cả 7 tiêu chí trên, nhưng giá cổ phiếu hiện tại đang cao hơn giá trị thực? Câu trả lời là hãy kiên nhẫn chờ đợi, cho tới khi có chuyện không vui nào đó xảy ra. Bao giờ cũng có chuyện này, chuyện kia, nhất định thị trường sẽ phản ứng thái quá, kéo giá cổ phiếu xuống thấp hơn giá trị thực. Đó là lúc bạn nên nhảy vào, mua càng nhiều càng tốt. Những nhà đầu tư giỏi nhất thế giới thường đứng ngoài cuộc khi thiên hạ lạc quan, khi thị trường khởi sắc và các cổ phiếu rủ nhau lên giá. Họ để dành tiền cho đến khi thị trường quay đầu đi xuống, làm vạ lây, cả những cổ phiếu tốt thật sự. Phải, chỉ lúc ấy họ mới tung tiền ra mua. Thực tế, Warren Buffett từng bị người đời chỉ trích vì giữ quá nhiều tiền mặt và từ chối không đầu tư vào bất kỳ cổ phiếu nào khi thị trường chứng khoán bùng nổ từ năm 1999 tới năm 2000. Cuối cùng, ông lại là người được hưởng lợi khi thị trường sụp đổ, mất hơn 40% giá trị trong vòng 2 năm sau đó, tạo cơ hội cho ông mua vào cổ phiếu của tất cả công ty tốt nhất với giá rẻ như bèo. Khi nào nên bán cổ phiếu? Câu hỏi quan trọng tiếp theo là khi nào nên bán cổ phiếu để lấy lợi nhuận? Vào lúc bạn cần tiền ư, hay lúc giá tăng lên 20%, 50% hay 100%? Hoặc khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới 20%, đây là những chiến lược thông thường được áp dụng bởi những người mua cổ phiếu mà không biết giá trị thật sự của nó. Bạn không thể chỉ nhìn vào giá cổ phiếu để quyết định xem có nên bán hay không. Cần phải so sánh giá hiện tại với giá trị thực. Kể cả khi cổ phiếu đã tăng giá gấp 10 lần, bạn cũng không nên bán nếu nó vẫn còn thấp hơn giá trị thực. Đó là vì tiếp tục giữ cổ phiếu rẻ sẽ cho bạn cơ hội lợi nhuận lớn hơn trong tương lai. Ví dụ lần đầu tiên tôi mua cổ phiếu của Osim International, kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, là vào năm 2001 với giá trung bình là 0,46 đô. Hai năm sau, khi giá cổ phiếu tăng gấp đôi lên 0,90 đô, nhiều người bạn của tôi nghĩ rằng giá đã lên quá cao và không thể lên được nữa, nên họ bán ra để lấy lời. Dùng công thức giảm giá trị dòng tiền, tôi biết rằng giá trị thực của Osim là 1,70 đô, có nghĩa là với giá 0,90 đô, nó vẫn rẻ hơn giá trị thực tới 47%. Thay vì bán, tôi thậm chí còn mua thêm cổ phiếu với giá 0,90 đô. Đây là cách tôi tính toán để biết được giá trị thực của cổ phiếu là 1,70 đô. Trong lúc tôi viết phiên bản đầu tiên của quyển sách này, ngày 3 tháng 3 năm 2006, giá của cổ phiếu Osim là 1,89 đô. Vậy là tôi lời 110% so với lúc tôi mua giá 0,90 đô và 320% lợi nhuận so với lúc tôi mua lần đầu với giá 0,45 đô. Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư tuân theo luật 20% cắt cổ. Điều này có nghĩa là lúc giá cổ phiếu rớt xuống dưới 20% giá mua vào, bạn nên bán ngay lập tức để cắt lỗ. Đối với các nhà đầu tư ngắn hạn, chiến lược này hoàn toàn hợp lý. Tuy vậy, là một nhà đầu tư nhắm đến lợi nhuận lâu dài, bạn phải tìm hiểu lý do tại sao giá cổ phiếu giảm. Nếu đó là vì những tác nhân bên ngoài như chiến tranh hay suy thoái mà không ảnh hưởng đến giá trị thực của cổ phiếu, thì thay vì bán, bạn phải nhân cơ hội này để mua thêm vào, vì bạn biết chiến tranh hay suy thoái rồi cũng sẽ qua đi, lúc ấy bạn sẽ giàu hơn rất nhiều. Nếu nguyên nhân là vì những quyết định sai lầm của ban lãnh đạo, làm ảnh hưởng lợi nhuận ngắn hạn, nhưng không ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh bền vững lâu dài của công ty. Ví dụ trong trường hợp Mattel mua lại công ty khác dẫn đến lỗ 200 triệu đô, thì đây cũng là cơ hội tốt để tận dụng nỗi sợ hãi ngắn hạn của thị trường mà mua thêm. Tuy vậy, nếu giá cổ phiếu giảm vì tin xấu không phải nhất thời, bạn hãy bán ngay. Ví dụ nếu công ty mất lợi thế cạnh tranh, giảm tỷ lệ lợi nhuận vì một đối thủ mạnh tham gia thị trường, hay vì tổng giám đốc bị dính vào vụ scandal không thể khôi phục lại, thì tốt nhất ta nên cắt lỗ. Nhìn chung bạn chỉ nên bán cổ phiếu khi rơi vào một trong năm trường hợp sau. Trong trường hợp của Osim International, khi giá cổ phiếu đạt mức 1,90 đô, vượt quá giá trị thực vào tháng 9 năm 2006, tôi bán toàn bộ số cổ phiếu để thu về lợi nhuận. Tuy nhiên, việc giá cổ phiếu Osim tăng cao hơn giá trị thực 1,70 đô không phải là lý do chính khiến tôi quyết định bán. Có những lúc tôi vẫn tiếp tục giữ cổ phiếu cho dù giá cổ phiếu vượt quá giá trị thực. Tôi bán cổ phiếu Osim vì giá cổ phiếu đã tăng theo đường thẳng đứng. Thường thì sau đó giá sẽ rớt xuống. Tôi cũng cảm thấy lo lắng khi nền tảng công ty bị thay đổi một cách tiêu cực và không có vẻ gì nhất thời. Hành động mua lại đại lý bán lẻ Boston ở Mỹ của Osim bắt đầu có dấu hiệu sai lầm. Lần đầu tiên rót tâm vì lỗ nặng khiến lợi nhuận của Osim suy giảm trầm trọng. Bạn có thể thấy rõ ràng từ biểu đồ 5 năm của Osim, giá cổ phiếu rớt từ 2 đô xuống còn 0,06 đô. Biểu đồ 5 năm của Osim International từ năm 2004 đến năm 2008 có thể lấy từ www.shareinvestor.com. Thế là bạn đã học được những chiến lược đầu tư hiệu quả nhất có thể giúp bạn kiếm được hàng triệu đô lợi nhuận. Bạn đã học được cách đầu tư vào quỹ và cách chọn một tập hợp những cổ phiếu riêng rẽ tốt. Tuy vậy, muốn ăn ngon phải lăn vào bếp. Hãy bắt đầu bằng việc nghiên cứu một số công ty mà bạn nghĩ có tiềm năng hoạt động tốt. Vậy bạn sẽ bắt đầu từ đâu? Rõ ràng bạn sẽ mất cả đời để tìm ra một công ty thích hợp để đầu tư. Nếu bạn đi theo bảng chữ cái, thì có ít nhất 30.000 công ty đang được mua bán tại Mỹ và hàng ngàn công ty khác ở thị trường chứng khoán châu Á. Đây là một vài gợi ý để bạn bắt đầu. 1. Suy nghĩ xem có sản phẩm hay dịch vụ nào mà bạn nghĩ thuộc đại diện độc quyền. Trong lần đi mua sắm, hãy tự hỏi sản phẩm nào mà các cửa hàng phải có hay nhãn hiệu nào mà ai cũng biết và gần như ai cũng phải mua. Đó thường là những công ty có lợi thế cạnh tranh rất tốt. Thực tế, phần lớn những thương vụ đầu tư thành công của Warren Buffett đều từ những công ty làm ra sản phẩm mà ông ưa chuộng. Trong số những công ty loại này có Washington Sports, Coca-Cola, Nike, Gillette và Budweiser. 2. Vào những trang nghiên cứu cổ phiếu như www.moneycentral.com hay www.morningstar.com và bắt đầu có những cổ phiếu xếp ở thứ hạng cao nhất. 3. Tìm hiểu những công ty mà Warren Buffett đã mua thông qua công ty Berkshire Hathaway của ông. Bạn sẽ tìm được những công ty mà ông mua gần đây bằng cách tìm từ khóa Buffett Buy trên trang web tìm kiếm Yahoo, MSN hay Google. Nếu bạn muốn học những chiến lược đầu tư mới nhất mà tôi áp dụng, công nghệ thay đổi vài tháng một lần, hoặc bạn thực sự muốn làm chủ nghệ thuật làm giàu, hãy tham gia chương trình đào tạo 4 ngày Real Academy, khóa học làm giàu của tôi. Trong đó tôi sẽ trực tiếp nâng kiến thức tài chính của bạn lên một tầm cao mới.